Chào các bạn, chào mừng tất cả các bạn lại đến với kênh MC Tiểu Nguyệt. Và ngay bây giờ chúng ta cùng nhau đi nghe tập tiếp theo của câu chuyện Cô vợ báo bối của Đại Tài Phiệt. Các bạn hãy nhớ ấn đăng ký kênh MC Tiểu Nguyệt để theo dõi câu chuyện hay này nhé. Và hãy ấn vào hình quả chuông nhỏ để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới ra. Và sau khi nghe chuyện, các bạn cũng đừng quên ủng hộ cho Tiểu Nguyệt nhé. Hãy ấn like, chia sẻ video và comment những cảm xúc của mình dưới mỗi video nhé. Tiểu Nguyệt xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn. Chúc các bạn sẽ có một ngày vui tươi đầy ý nghĩa và sẽ có những phút giây nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái. Và sau đây, chúng ta hãy cùng nhau đi nghe Cô vợ báo bối của Đại Tài Phiệt. Cô Vivi cầm điện thoại, nhìn dãy số của Phó Hàn Tranh lại chần chừ không gọi đi. Quả thật, cô khẩn cấp muốn nói tin tức này cho Phó Hàn Tranh, nhưng mà vừa nghe thấy bác sĩ nói. Bởi vì gần đây cô không chú ý, nên tình huống cơ thể của cô và tình trạng phát triển của thai nhi cũng không quá tốt. Cô không biết lúc này nói cho anh có thích hợp hay không. Nhỡ đâu đứa bé này... Em còn thất thần làm gì? Gọi đi. Nguyên Mộng thấy cô nửa ngày còn không gọi điện thoại thì sốt ruột thúc giục. Cô Vivi nhìn Nguyên Mộng nói. Hay là chờ kết quả kiểm tra 2 tuần sau ra đến lại nói cho anh ấy. Vì sao? Nguyên Mộng nhướng mày, loại chuyện này không phải Phó Hàn Tranh nên có quyền biết rõ nhất sao? Em không nghĩ tới lần này sẽ mang thai. Gần đây quá bận rộn công tác, không chú ý chút nào. Em sợ kết quả kiểm tra 2 tuần sau sẽ không tốt lắm. Cô Vivi vừa vui sướng, đồng thời càng lo lắng. Hiện tại chỉ có thể kiểm tra ra mang thai. Cụ thể phải 2 tuần sau mới có thể kiểm tra tim thai có phát triển bình thường hay không. Mới có thể xác định đứa bé này có tiếp tục giữ lại được hay không. Dạo này Phó Hàn Tranh bận rộn, đẩy mạnh hạng mục ở Dubai. Chính là vì lúc sau bọn họ có thể sống ở bên đó. Lúc này cho anh biết chuyện này, khẳng định anh sẽ phân tâm tới chăm sóc cô. Nhưng đây cũng không phải chuyện của mình em, mà kệ tốt hay không tốt cũng phải cho anh ta biết. Nguyên Mộng nói. Cô ấy biết, cô sợ bởi vì mình không chú ý làm thai nhi phát triển không tốt. Nếu 2 tuần sau kiểm tra, không kiểm tra ra được tim thai, có lẽ đứa bé này sẽ không giữ được. Cô Vivi sờ sờ bụng bằng phẳng của mình nói. Đợi 2 tuần nữa đi, 2 tuần này em sẽ tĩnh dưỡng thật tốt. Nguyên Mộng nhìn cô vài giây rồi bất đắc dĩ thở dài. Được, 2 tuần nữa. Kiều Lâm nhìn hai người ngồi phía sau một chút, cũng không vội vã lái xe, trái lại bình tĩnh bố trí. Nếu em mang thai, chúng ta sẽ không ở khách sạn. Thứ nhất là không tiện, thứ hai là không dễ chuẩn bị đồ ăn. Ngày mai anh tìm một căn nhà thích hợp ở thành phố điện ảnh rồi dọn qua. Đúng vậy, nên đổi một chỗ ở thoải mái một chút, tìm một đầu bếp có tay nghề tốt. Bây giờ việc ăn uống của cô ấy cũng là vấn đề. Nguyên Mộng đồng ý với đề nghị của Kiều Lâm. Cô Vivi nhìn hai người đang bàn bạc đến khi thế ngất trời, cười khẽ nói. Được rồi, làm theo hai người nói đi. Lúc này Kiều Lâm mới lái xe rời khỏi bệnh viện, trên đường đưa hai cô đến khách sạn. Tốc độ lái rất chậm, sợ trên đường làm cô bị say xe. Nhóm ba người còn đang trên xe, điện thoại của cô Vivi bỗng nhiên vang lên. Cô cầm lên, nhìn thì phát hiện đó là số điện thoại của bà Phó. Tâm tình thấp thỏm nghe máy. Bác Phó, có chuyện gì không ạ? Bác đến phía Nam có chút chuyện, cách chỗ cháu cũng không xa, thuận đường tới đây thăm cháu. Bà Phó nói qua điện thoại. Cô Vivi sừng sốt vài giây, sốt ruột không nghĩ tới, bà Phó sẽ tới. Vậy bây giờ bác ở đâu? Cháu cho người qua đón bác. Không cần, bác đã đến gần khách sạn cháu ở phòng nào? Bà Phó hỏi. Cô Vivi đau đầu bóp chán, nói. Cháu và đồng nghiệp đang ở bên ngoài, Lô Ninh ở khách sạn, cháu bảo cô ấy đón bác đến phòng cháu, cháu sẽ nhanh chóng trở về. Được. Bà Phó cúp điện thoại. Cô Vivi ngắt điện thoại, vẻ mặt buồn khổ nhìn về phía Nguyên Mộng nói. Bà Phó đến, còn đang ở gần khách sạn. Nguyên Mộng nghĩ một chút rồi nói. Vậy chuyện em mang thai còn muốn nói cho bà ấy không? Cô Vivi không chút do dự lắc đầu. Bây giờ còn chưa phải lúc nói cho Trương Bối nhà họ Phó. Nguyên Mộng có chút đàm chiều gật đầu nói thầm. Cũng đúng, hiện tại mà nói cho bọn họ, nhỡ đâu hai người già cố chấp kia luẩn quẩn trong lòng muốn ép em phá thai thì sao? Cô Vivi gọi điện cho Lôi Ninh bảo cô ta đi đón bà Phó đến phòng mình trước. Sau đó cô mới quay về khách sạn đến phòng Nguyên Mộng trước. tẩy trang chỗ hóa trang vì đi bệnh viện, xác định không có gì sơ hở mới trở về phòng mình. Bà phó nhìn thấy cô trở về thì kinh ngạc hỏi: "Đứa nhỏ này, sao cháu lại gầy như vậy hả?" Từ sau khi hôn lễ xảy ra chuyện, bà không gặp qua cô lần nào, ngẫm lại cũng qua vài tháng. "Gần đây công việc khá bận ạ." Cô Vivi khẽ cười ngồi xuống khách khí hỏi: "Bác phó tìm cháu có chuyện gì không ạ?" Cô rất rõ lấy quan hệ của cô và nhà họ phó trước mắt, bà sẽ không vô duyên vô cớ đến tìm cô. Về phần mục đích tới đây, cô cũng có thể đoán ra 8-9 phần. Đơn giản chính là bởi vì lúc trước cô đồng ý yêu cầu của bọn họ đến khuyên phó Hàn Chánh. Nhưng mà điều này cũng không chứng tỏ bọn họ đồng ý cho cô và phó Hàn Chánh tiếp tục qua lại. "Cái này..." bà phó thơ dài nói. "Cháu cũng là đứa bé thông minh. Có lẽ những gì bác muốn nói cháu cũng đã sớm đoán được. Chuyện lần trước rất cảm ơn cháu, nhưng bà cụ bọn họ cũng không đồng ý cho hai đứa tiếp tục hẹn hò." Cô Vivi gật đầu. "Cháu biết. Đương nhiên đây là ý của bọn họ, nhưng bọn họ mà chịu nhả ra là chuyện tốt. Hai đứa kiên nhẫn thêm một chút." Bà phó nhìn cô gái rõ ràng gầy đi không ít, lại nhớ đến chân tướng cô bị sát hại ở nhà họ Cố, không khỏi sinh lòng thương tiếc. Cô Vivi kinh ngạc nhìn bà phó rõ ràng hướng về phía cô và phó Hàn Chánh. "Bác phó, bác thật sự không phản đối bọn cháu sao?" Khúc mắc của bà cụ rất nan giải, nhưng con trai mình bác cũng hiểu được một chút. Nó không phải một người chịu từ bỏ như vậy. Giọng điệu bà phó nhẹ nhàng, bà nhìn cô gái trước mắt nói: "Từ nhỏ Hàn Chánh rất chững chạc, nhưng trên mặt tình cảm vẫn luôn lạnh nhạt. Hiếm khi nó gặp được người mình thật sự thích. Làm mẹ đương nhiên bác cũng muốn nó được như mong muốn của mình." Cô Vivi mím môi cười khẽ, thật không ngờ bà phó ban đầu là người không thích cô nhất trong nhà họ phó, hiện tại lại ủng hộ cô và phó Hàn Chánh ở bên nhau. "Bà cụ bởi vì nhà họ Cố mà mất đi một trai một gái. Điều này xác thật không thể quên được trong chốc lát. Cháu và Hàn Chánh đành cố gắng kiên nhẫn một chút." Bà phó bất đắc dĩ khuyên nhủ. "Vâng." Cô Vivi nhẹ nhàng gật đầu. Bà phó gọi người giúp việc cùng tới mang bình giữ ấm lại. "Mấy đứa đều ở bên ngoài, ăn cơm gì đó không tiện. Trước khi đi, đúng lúc trong nhà có hầm canh, bác liền mang một ít lại đấy." Nói xong bà mở bình giữ ấm ra, đổ một bát canh gà mình mang từ thủ đô tới đưa cho cô. "Vẫn còn nóng, cháu thừa dịp nóng uống đi." Cô Vivi ngửi được mùi canh gà, dạ dày lập tức quay cuồng. "Cháu vừa mới ăn cơm tối, đợi muội một chút nữa sẽ uống." Bà phó thấy dáng vẻ cao mày của cô. "Cháu không thích canh gà." Trước kia khi ở nhà cũ, bà cũng nấu canh gà, cô còn rất thích. "Không phải, cháu thật sự ăn no." Cô Vivi cười gượng đáp. "Dù sao cũng uống một chút, bác đi một đoạn đường dài như vậy." Bà phó nói. Cô Vivi bưng bát canh, nín thở, cố gắng uống vào. Nhưng mà vừa mới bỏ bát xuống, lại không thể nào nhịn xuống cảm giác ghê cổ. Cô nhanh chóng che miệng, chạy nhanh tới toilet nôn ra một lúc. Bà phó nhìn bát canh bị bỏ lại, lại nhìn cửa toilet truyền đến tiếng nôn mửa. Sau đó đi qua gõ cửa. "Vivi." Qua một lúc lâu, cô Vivi súc miệng, mở cửa sau khi cân nhắc xong. "Ngại quá, hai ngày nay dạ dày cháu không tốt lắm. Không phải canh của bác không ngon." "Chỉ là dạ dày không tốt thôi à, không đi bệnh viện khám một chút sao?" Bà phó kinh ngạc hỏi. Dáng vẻ không giống như dạ dày không thoải mái, ngược lại giống như... "Cháu đã khám rồi, chỉ là dạ dày không thoải mái." Cô Vivi kiên trì giải thích. Nguyễn Mộng rất phối hợp chạy tới, cầm thuốc dạ dày nói. "Này, thuốc dạ dày của em." Bà phó thấy Nguyễn Mộng cũng đưa thuốc qua đây, lúc này mới tin lý do của cô. "Vậy không có chuyện gì nữa, bác cũng về đây. Canh gà cháu để trong tủ lạnh, ngày mai đun nóng lên rồi uống cũng được." "Vâng, cháu cảm ơn." Cô Vivi đưa bà xuống dưới tầng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trở về phòng. Bà phó lên xe chạy tới sân bay chuẩn bị quay về thủ đô. Nghĩ một lúc vẫn gọi cho phó Hàn Chánh một cuộc điện thoại. "Mẹ vừa mới gặp Vivi." "Vâng." Phó Hàn Chánh không mặn không nhạt lên tiếng trả lời. "Gần đây hình như con bé sinh bệnh, người gây một vòng lớn. Con không tìm được người cẩn thận một chút ở bên chăm sóc con bé sao?" Lôi Ninh và Nguyên Mộng đều quen đánh đánh giết giết, làm sao chăm sóc cẩn thận được. Bà phó nhắc nhở, làm việc bên này không phải ăn cơm khách sạn thì chính là ăn cơm ở đoàn phim, khó trách dạ dày sinh bệnh. Sinh bệnh? Phó Hàn Tranh kinh ngạc. Mấy ngày này gọi điện thoại sao cô không đề cập qua, cô cũng không nói mà Lôi Ninh cũng không báo với anh. Nói là dạ dày không thoải mái, mẹ mang canh cho con bé, nó uống xong đều nôn ra. Bà phó nói chi tiết. Con đã biết. Phó Hàn Tranh nói xong vội vàng cúp điện thoại. Cô Vivi vừa mới lên tầng vào phòng, Nguyên Mộng liền đưa điện thoại cho cô. Này, Phó Hàn Tranh gọi điện. Cô Vivi nhận lấy điện thoại vào phòng ngủ nghe máy. Anh ta làm rồi à? Em sinh bệnh. Phó Hàn Tranh hỏi lại. Cô Vivi trầm mặc 2 giây, đoán có lẽ bà phó đã gọi điện cho anh. Hai ngày nay dạ dày không thoải mái, buổi chiều kết thúc công việc em sẽ uống thuốc. Chỉ là dạ dày không thoải mái. Phó Hàn Tranh cảm giác lời của cô nghe có chút chột dạ. Thời tiết chuyển lạnh, cộng thêm ăn uống bên này không quá quen, kiểu lầm đã tìm nhà cho em, còn đặc biệt tìm người để nấu cơm, ngày mai liền dọn qua. Cô Vivi nói. Phó Hàn Tranh nghe xong vẫn không quá yên tâm, nói. Cuối tuần anh qua. Hay là cuối tuần sau anh hãy qua. Cô Vivi đề nghị. Đến lúc đó kiểm tra cũng làm xong rồi. Tại sao? Phó Hàn Tranh hỏi. Cô đã đi được gần 1 tháng, anh đi thăm cô, còn không cho anh đi sớm. Trực giác nói cho anh biết cô lại giấu giếm anh chuyện gì, nhưng nhất thời không đoán ra cô có gì để giấu giếm. Gần đây có mấy kèn quay quan trọng. Anh mà đến em sẽ không có thời gian ở cùng anh. Cô Vivi cười giải thích. Phó Hàn Tranh suy nghĩ nói. Được, tuần sau anh sẽ qua. Dạo này công tác khá bận, chờ xử lý xong, tuần sau qua có thể ở lại thêm vài ngày. Vậy anh sớm tan tầm nghỉ ngơi, em cũng chuẩn bị nghỉ ngơi đây. Cô Vivi nói. Ngủ ngon. Phó Hàn Tranh cúp điện thoại, lại gọi điện cho Lôi Ninh, bảo cô ta chú ý đến việc ăn uống của cô một chút. Cô Vivi bên này vừa cúp điện thoại, Kiều Lâm liền xách theo một đống đồ ăn trở lại. Vừa mới đi bệnh viện, cơm tối cũng chưa ăn, anh đặc biệt đi ra ngoài tìm đầu bếp làm một ít đồ ăn khai vị, chắc là em có thể ăn được. Nói xong anh ta bay từng thứ lên bàn. Cá sốt chua ngọt, khoai tây sợi xào giấm, canh chua cay, còn nước chanh mận ong. Cô Vivi ngửi được mùi chua, cảm giác buồn nôn, vừa rồi cũng không có. Cuối cùng bụng cũng có. Cuối cùng bụng cũng có cảm giác đói. Buổi trưa cũng không ăn được mấy miếng cơm. Lúc này ngồi xuống liền không dừng đũa được. Nếu canh này mà chua với cay thêm thì tốt rồi. Kiều Lâm đặt giấm và hạt tiêu mang về lên bàn, sau đó trợn mắt nhìn cô lại bỏ thêm vào. Nguyên Mộng nếm thử một miếng, trực tiếp bị chua đến buông đũa, quyết định lát nữa tự mình ra ngoài tìm đồ ăn. Người ta nói chua trai cay gái. Em vừa ăn chua vừa ăn cay, rốt cuộc là mang thai con trai hay con gái? Cô ấy nói xong tò mò quan sát bụng của cô. Tuy rằng lúc ấy bác sĩ nói rất dọa người, nhưng xem triệu chứng mang thai của cô rõ ràng như vậy, nhất định là thai nhi phát triển rất bình thường. Nếu thật sự có vấn đề, căn bản sẽ không có phản ứng mãnh liệt như vậy. Từ buổi sáng bắt đầu có phản ứng nôn ngén, mãi đến buổi tối cô Vivi mới ăn được một bữa no. Một mình ăn một phần cơm lớn, còn uống sạch sẽ bát canh vừa chua vừa cay kia. Sau đó cầm một ly nước chanh uống. Đúng rồi, kế hoạch quay chụp ngày mai bắt đầu điều chỉnh một chút. 8 giờ sáng bắt đầu, 7 giờ tối kết thúc công việc. Tất nhiên quay phim rất quan trọng, nhưng bây giờ đứa bé trong bụng cô còn quan trọng hơn. Bác sĩ nhiều lần dặn dò gần đây không thể quá mệt nhọc, cho nên phải cắt giảm thời gian làm việc, không thể thức khuya dậy sớm như trước kia. Được, lát nữa anh đi thông báo với bọn họ. Kiều Lâm gật đầu dặn dò. Tạm thời theo sự sắp xếp của em, nếu quay phim có bất cứ điều gì không thoải mái thì phải kêu dừng. Bây giờ cơ thể của em rất quan trọng. Em biết, chỉ là vất vả mọi người thôi. Cô Vivi bất đắc dĩ nói. Còn có, từ giờ trở đi, em có thể ngồi thì tuyệt đối không được đứng, có thể nằm thì tuyệt đối không được ngồi. Người Mộng nói xong lại nhìn Kiều Lâm nói. Ngày mai cho người mua một cái ghế dựa thoải mái một chút, cái ghế gấp ở trường quay không thể dùng. Được, sáng mai tôi sẽ cho người đi mua. Kiều Lâm đồng ý. Cô Vivi nhìn đồng hồ, lại nhìn hai người nói. Thời gian không còn sớm, em muốn đi nghỉ ngơi, hai người cũng trở về nghỉ ngơi đi. Kiều Lâm thu dọn bàn liền rời đi. Cô Vivi rửa mặt đi ra, nhìn thấy Nguyên Mộng còn đang trên sofa của cô ăn vạ. Chị còn có việc. Từ hôm nay chị với em ở cùng một phòng. Nguyên Mộng ngáp một cái, từ từ nhắm hai mắt nói. Trong bụng em rất quý giá, không chăm sóc tốt, quay ra Phó Hàn Tranh lại tìm chị không bồi thường nổi. Cô Vivi biết cô ấy là tốt bụng, sợ cô ở một mình, nhỡ đầu ngã hay là đụng vào đầu mà bên cạnh không có ai. Vậy chị cũng không cần phải ngủ ở sofa. Sofa khá tốt, ngủ trên giường em, chị xoay người không cẩn thận đụng phải bụng em, vậy thì tội lỗi lắm. Nguyên Mộng đáp chắn lại vẫy vẫy tay với cô. Có việc gì thì lên tiếng, chị ngủ trước. Cô Vivi tắt đèn trở về giường nằm xuống, thật yên tĩnh lại cảm thấy hưng phấn, đến có chút không ngủ được. Cô vừa vuốt bụng mình, vừa cầu mong đứa bé này có thể khỏe mạnh. Như vậy cuối tuần cô có thể chia sẻ niềm vui này với Phó Hàn Tranh. Ngay từ đầu anh có mâu thuẫn với việc có đứa bé như vậy. Cô thật sự không nghĩ ra sau khi biết bọn họ có đứa bé, anh sẽ có tâm trạng và biểu tình gì. Chỉ là nghĩ đến những điều mình không có chú ý gần đây, trong lòng vừa vui vừa lo lắng. Khi cô chuẩn bị sẵn sàng mang thai lại không mang thai, lúc này không nghĩ mang thai lại cố tình có. Đúng là để Nguyên Mộng nói chúng, khi muốn thì không đến, lúc không muốn lại cố tình tới. Từ lúc xác định mang thai, Kiều Lâm và Nguyên Mộng ai cũng chăm sóc cô cẩn thận tỉ mỉ. Bởi vì buổi sáng là lúc dễ dàng có phản ứng nôn nghén, cho nên đã suy nghĩ vắt óc mới cho người chuẩn bị vài món vào bữa sáng, cho cô chọn món có thể ăn được. Cô dùng bữa sáng xong, lúc tới phim trường, ghế dựa của cô đã đổi thành một chiếc ghế sofa đơn, nước cũng đổi thành nước chanh mật ong thiên về chua nhiều hơn. Kiều Lâm đến phim trường bố trí công việc xong, liền cùng Lôi Ninh phân công nhau đi ra ngoài tìm kiếm căn nhà thích hợp. Tìm được vào buổi chiều cùng ngày, liền thuê người dọn ra. Đoàn phim cũng kinh ngạc tại sao kế hoạch quay chụp vốn chặt chẽ liền đột nhiên tha lỏng xuống. Cô Vivi chỉ có thể nói cho mọi người nghỉ ngơi tốt mới có trạng thái làm việc tốt, mọi người cũng không nghi ngờ cái gì. Ở phim trường, Nguyên Mộng gần một tấc không rời mà đi theo cô, nhìn cô ăn cơm, qua 2 giờ lại cho người đi mua hoa quả tươi tới. Cô Vivi đứng dậy đi toilet, cô ấy cũng đi theo. Từ toilet đi ra, cô Vivi liền giờ khóc giờ cười. Em đi về kép dễ, không cần chị đưa đi. Được thôi, em nói cho Phó Hàn Tranh, anh ta đi tiếp nhận chị sẽ không quản. Nguyên Mộng nói, nhỡ đầu đi về kép dễ, trượt chân ngã xuống thì sao? Hoặc nhỡ đầu vấp phải đạo cụ ở phim trường mà ngã thì thế nào? Nói thật, cô ấy hận không thể mua cái xe lăn tới. Cô đi chỗ nào trực tiếp đẩy cô đi, để cô ấy đỡ nhọc lòng. Chờ một tuần nữa kiểm tra xác định, không cần chị thúc giục, em cũng muốn nói cho anh ấy biết. Cô Vivi nói. Nguyên Mộng đi đằng sau cô, thử dịp xung quanh không có ai, nhỏ giọng nói. Bây giờ em có thể ăn, có thể ngủ, có thể có vấn đề gì được. Trong lòng áp lực quá lớn cũng sẽ ảnh hưởng đến đứa bé. Chẳng qua dạo này bởi vì bận rộn công tác nên cô gầy một chút, cái khác cũng không có vấn đề gì lớn. Dù sao tuần sau Phó Hàn Tranh mới tới đây, gặp mặt nói cho anh ấy sẽ tốt hơn. Cô Vivi vui sướng nói. Nguyên Mộng liếc mắt nhìn cô một cái, hầm hừ nói. Chị dự đoán, chờ lúc anh ta biết, có lẽ không phải là vui sướng, mà là bị em tức chết đấy. Mang thai là chuyện lớn như vậy, vậy mà cô còn giấu giếm anh, lấy tính cách của Phó Hàn Tranh khẳng định sẽ tức giận. Nhưng tức giận thì tức giận, anh cũng không thể làm gì được cô, chỉ có thể tự mình tức giận với mình. Không, không nghiêm trọng đến vậy chứ. Cô Vivi ngẫm lại, cũng có chút chột dạ. Trời mới biết, từ tối hôm qua đến bây giờ, cô đang nghĩ bao nhiêu lần muốn nói cho anh. Chẳng qua bây giờ từ các phương diện, vẫn nên chờ tuần sau mới nói cho anh cho thỏa đáng. Đợi tuần sau, phim cũng đã quay xong được hơn phần nửa, mà công việc của Phó Hàn Tranh cũng gần hoàn thành. Kết quả kiểm tra thai nhi cũng đã tới. Chủ yếu là cô có thể thừa dịp 2 tuần này dưỡng mình béo lên một chút, đợi đến lúc anh đến lại bị mắng. Em mang thai con của anh ta, con không cho anh ta biết, vậy còn chưa đủ nghiêm trọng. Nguyên Mộng nói. Cô là sợ đến lúc đứa bé này không giữ được, Phó Hàn Tranh mà biết sẽ thương tâm khổ sở, cho nên chỉ muốn nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Nếu tình huống tốt, cô sẽ nói cho Phó Hàn Tranh, nếu mà không tốt lấy tính cách của cô hẳn là sẽ không nói. Nhưng mà kệ là tốt hay xấu, chuyện này cũng không nên để một mình cô thừa nhận. Được rồi, tuần sau anh ấy đến, nhất định em sẽ ra mặt nói cho anh ấy, được chưa? Cô Vivi thề son sắt. Nguyên Mộng bất đắc dĩ thở dài, chỉ mong hai tuần này có thể bình an chạy qua. Tốt nhất cô có thể tăng lên 2 cân thịt. Như vậy Phó Hàn Tranh đến đây, bọn họ đều dễ dàng nói chuyện. Từ khách sạn dọn tới căn hộ mà Kiều Lâm thuê, nó tạo điều kiện cho cuộc sống sinh hoạt của cô Vivi. Cô Vivi không để cho mình quá mức mệt nhọc, cho nên cố gắng giảm bớt công việc của mình. Hơn nữa tay nghề đầu bếp Kiều Lâm mời đến không tồi. Tuy rằng bữa sáng vẫn thường có phản ứng nôn ngén, nhưng ngược lại cơm trưa và cơm tối cô ăn rất được. Thời gian 2 tuần, cô cũng đã tăng thêm được hơn 1 cân. Nhưng mà cô vẫn còn chưa vừa lòng, sau khi cân xong thì thở dài. Sao lại tăng ít như vậy chứ? Nếu không buổi tối hầm móng giò cho em nhé, Nguyên Mộng đề nghị. Cô Vivi lắc đầu. Bỏ đi, bây giờ em không ăn nổi. Hôm trước có hầm canh móng giò, nói là ăn có thể tăng cân. Kết quả cô vừa nhìn thấy liền nôn hết, một bữa cơm cũng không ăn xong. Kiều Lâm mang cho cô để một bình canh táo đỏ, đậu phộng, giao cho Nguyên Mộng nói. Đây là hỏi một bác sĩ trung y, nói là bổ khí huyết tốt. Ở phim trường thừa dịp uống cho nóng. Cô Vivi thay giày xong dặn dò Kiều Lâm. Anh nhớ rõ nói với bác sĩ kia một tiếng, buổi chiều kết thúc công việc bọn em sẽ qua kiểm tra. Ngày mai Phó Hàn Tranh tới đây, hôm nay lấy được kết quả kiểm tra, ngày mai có thể gặp mặt nói cho anh tin tốt này. Buổi chiều anh sẽ nói với bà ấy, buổi chiều làm việc xong liền đi qua. Kiều Lâm gật đầu, bây giờ đây là đại sự trong đại sự, làm sao anh ta có thể quên. Cô Vivi cùng Nguyên Mộng đi đến phim trường, Lô Ninh theo yêu cầu của đầu bếp và nhà dinh dưỡng Kiều Lâm tìm được, đi mua rau củ và trái cây tươi cần thiết trong một ngày. Nguyên Mộng đưa người tới phim trường, liền mở túi mình đeo sau lưng ra, đặt nước chanh và canh táo đỏ đậu phộng, còn mấy loại ô mai và quả hạnh sang một bên. Ai ra, ngay cả con chị cũng không chăm sóc chu đáo đến vậy đâu. Đúng vậy, con trai chị để cho Nguyên Sóc chăm sóc mà. Cô Vivi giờ kịch bản nói thầm. Nguyên Mộng trợn mắt nhìn cô một cái, chỉ cần ngày mai Phó Hàn Tranh tới tiếp nhận, cô ấy có thể thoải mái mấy ngày. Cô Vivi thoải mái ngồi xuống ghế sofa, cầm loa thúc giục các tổ chuẩn bị sẵn sàng quay. Mấy ngày này cô cắt giảm thời gian làm việc, cuộc sống cũng vô cùng thoải mái, nhưng quay phim lại không khá thuận lợi. Cảnh dẫn này quay từ buổi chiều ngày hôm qua tới hôm nay còn chưa xong. Sau khi NG liên tiếp 3 lần, cô tạm dừng quay, đứng dậy nói Khâu Linh và nam chính Nhiếp Phong lại, nói kỹ càng tỉ mỉ với hai người một lượt, rồi tự mình một người đóng và hai vai diễn thử một lần cho hai người xem. Cảnh quay này là cảnh hai người có mâu thuẫn lớn nhất, trọng điểm không ở động tác biểu đạt mà là vẻ mặt và ngữ điệu khi nói ra lời thoại. Đám Khâu Linh nghe xong liền nói, chúng tôi thử một lần, cô xem thử xem. Cô Vivi gật đầu, đứng tại chỗ nhìn hai người diễn lại một lần trước mặt mình. Tôi hơn vừa rồi rất nhiều, khi nói ra câu thứ 3 ánh mắt phải thu lại một chút. Cô đang giảng bài, ngôi nhà dùng để quay phim bắt đầu rung chuyển, bối cảnh được dựng sắp bắt đầu sụp đổ. Đi ra ngoài, mau đi ra đi. Nguyên Mộng đang đứng một bên gọi điện thoại, vừa nghe thấy giọng điệu không đúng, liền chạy vọt tới, chặn thứ rơi xuống. Cô Vivi nghe tiếng quay đầu qua, lại bị một nhân viên vội vã chạy đụng phải, lảo đảo một cái, suýt chút nữa ngã sấp xuống. May mà Nguyên Mộng nhanh tay lẹ mắt kéo cô lại. Cuối cùng chỉ là một chân quỳ xuống đất, cũng không hoàn toàn ngã xuống. Nguyên Mộng nâng cô dậy, đi tới ở nơi an toàn, Kiều Lâm vội vàng chạy tới nói. Động đất nhỏ, hôm nay tôi đã cụ dựng cảnh không quá chắc chắn. Chưa kiểm tra một chút xem có người bị thương hay không, tạm dừng quay. Cô Vivi dặn dò xong vài câu đã bị Nguyên Mộng lôi đi. Nguyên Mộng nhét người lên xe, thấy cô vẫn luôn ôm bụng. Khó chịu. Cô Vivi cau mày gật đầu. Có chút. Nguyên Mộng ném mũ và khẩu trang lên xe cho cô, một tay lái xe, một tay cầm di động gọi điện thoại. Phó Hàn Tranh, vợ trước của anh mang thai, rốt cuộc anh có quản hay không? Nguyên Mộng. Cô Vivi vừa nghe thấy cô ấy gọi điện cho Phó Hàn Tranh thì kêu cô ấy một tiếng, muốn ngăn cản cũng đã chậm. Phó Hàn Tranh ở đầu dây bên kia điện thoại sừng sốt 2 giây, không kịp nghĩ liền hỏi. Vivi đã xảy ra chuyện. Cô gọi Nguyên Mộng giống như không hề muốn Nguyên Mộng nói cho anh. Cô ấy không bị thương, nhưng mà hiện tại không biết đứa bé trong bụng thế nào, Tôi đang đưa cô ấy đến bệnh viện, anh nhanh tới đi. Nguyên Mộng nói xong trực tiếp ngắt điện thoại. Cô Vivi bất đắc dĩ thở dài, nghiêng đầu liếc mắt nhìn Nguyên Mộng hiếm khi có biểu tình ngưng trọng. Vừa rồi chị bị đập trúng, không sao chứ? Tổ Tông à, em lo lắng cho mình trước đi. Nguyên Mộng cắn răng nói. Vừa rồi cô ấy nhìn thấy cô ngồi trước máy giám sát chỉ đạo quay chụp, cho nên mới đi nghe cuộc điện thoại. Ai biết khi xảy ra sự cố quay đầu lại, nhìn thấy cô đang ở trong ngôi nhà cũ được dựng lên, làm cô ấy sợ đến mức hồn vía cũng sắp bay mất. Cô Vivi mím môi. Vừa rồi cảm ơn chị. Nếu không phải cô ấy kịp thời chạy tới can vật kia giúp cô, hiện tại cô sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Bây giờ chị đang tức giận, không muốn nói chuyện với em. Người Mộng lái xe đưa người đến bệnh viện. Bởi vì Kiều Lâm đã gọi điện cho bác sĩ, cho nên cô vừa đến liền được đi kiểm tra. Nguyên Mộng nhắc cô chờ đợi. Bác sĩ cẩn thận kiểm tra, lại hỏi vài chuyện mới nhìn hai người nói. Có chút động thái, nhưng mà cũng không đáng ngại. Hơn nữa, nữ bác sĩ theo dõi đồng hồ đo mỉm cười nói. Cô xem đã có thể theo dõi được nhịp tim thai. Cô Vivi vẫn luôn căng treo lên. Cô tức khắc thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không yên lòng hỏi vài câu. Nhưng mà bụng tôi có chút không thoải mái, thực sự không ảnh hưởng đến đứa bé sao? Nhìn nhịp tim của thai thì không ảnh hưởng đến, nhưng khẳng định là động thai. Bác sĩ in bản kiểm tra ra, ôn hòa dặn dò. Cô tới phòng bệnh, nằm trên giường nghỉ ngơi. Nếu đau bụng tăng lên hoặc là thấy máu, liền cho tôi biết. Nếu không có cảm giác đau bụng, cũng không có triệu chứng gì khác, thì có thể về nhà nghỉ ngơi. Nguyên Mộng đã đi ra ngoài làm thủ tục, mới lại đây đỡ cô tới phòng bệnh, cho cô nằm lên giường, tức giận chống eo. Chị đã nói với em, nếu trong vòng 3 bước chị không ở bên cạnh thì em không cho phép rời khỏi sofa. Em coi như gió thoảng bên tai đúng không? Dạ, bà cô Nguyên Mộng, em không nên không nghe lời chị. Chị dạy dỗ rất đúng. Cô Vivi liên tục gật đầu nhận sai. Lúc ấy cô chị đứng dậy nói vài câu với diễn viên chính, diễn mẫu cảnh diễn một chút. Nào ngờ lại xảy ra động đất, làm căn nhà cũ, tổ đạo cụ làm sập xuống. Nhưng mà nếu không phải cô ấy giúp cô chắn cái kia, lúc sau còn kịp thời giữ cô lại, không để cô ngã xuống đất, nếu không lúc này cô thật sự không biết đứa bé trong bụng còn hay không. Không dám nhận, em là bà cô của chị, em là tổ tông của chị. Nguyên Mộng tức giận hầm hừ nói. Cô mang cái thai này làm cho cô ấy còn khẩn trương hơn cả khi mình mang thai Tiêu Nghiên Bảo. Kiều Lâm dàn xếp đoàn phim bên kia xong, cũng mang Lôi Ninh chạy đến bệnh viện. Biết không có việc gì mới thở phào nhẹ nhõm. Cô Vivi nằm một lát, nằm có chút đói bụng. Kiều Lâm, anh có mang đồ ăn không? Trên xe còn có ít trái cây, em muốn ăn không? Lúc này Kiều Lâm mới nhớ tới bây giờ là giờ cơm. Gần đây đến giờ này cô sẽ ăn cơm. Trái cây cũng được. Cô Vivi gật đầu. Kiều Lâm đi lên xe cầm ít trái cây lên, rửa sạch sẽ, cắt gọt tử tế mới đưa đến phòng bệnh. Thủ đô, tổng bộ tập đoàn Phó Thị. Phó Hàn Tranh nhận điện thoại của Nguyên Mộng, cả người khiếp sợ chưa tỉnh lại. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ. Vivi mang thai, hơn nữa bây giờ đã xảy ra chuyện. Anh thông báo với đội nhân viên chuyên cơ của mình, sau đó gọi Phó Thời Khâm đi cùng anh lên xe. Không phải nửa giờ nữa mới có cuộc họp sao? Anh cứ vội vàng đi như vậy là muốn đi đâu? Phó Thế Khâm ngồi lên xe nói thầm. Anh có việc gấp phải đi, không có thời gian ở công ty giao phó công việc cho mấy người. Phó Hành Tránh nói. Phó Thế Khâm bĩu môi. Cô Vivi lại làm sao? Việc gấp của anh trai anh ta 100% là bởi vì cô. Vào bệnh viện. Phó Hành Tránh nói ngắn gọn, giao phó công việc sau này cho hai người ngay trên xe. Phó Thế Khâm nghe xong mới nói ý kiến. Anh cứ trực tiếp qua như vậy, chả mà biết thì làm sao? Anh không quản được nhiều như vậy, Phó Hàn Tranh nói. Bây giờ anh còn ước gì mình có thể lập tức qua đó, làm gì còn lo lắng đến bọn họ biết thì thế nào? Phó Thế Khâm nhìn thấy biểu tình ngưng trọng trước nay chưa từng có của anh mình, âm thầm đoán nhất định cô Vivi bên kia thật sự đã xảy ra chuyện lớn. Vậy anh đi đi, em sẽ nghĩ cách bao che cho. Cô Vivi có thể có tai họa gì? Sau khi bị sát hại ở nhà họ Cố, tới bên này của bạn họ, không phải gặp người gây rối thì chính là bị người bắt cóc, lúc này không biết lại gặp phiền toái gì. Phó Hàn Tranh nhẹ nhàng gật đầu thúc giục Từ Khiêm lái nhanh một chút nữa. Phó Thế Khâm thấy dáng vẻ sốt ruột phát cáu của anh mình thì khuyên nhủ. Anh, Yên tâm đi, không phải Lôi Ninh và Nguyên Mông đều ở bên kia sao? Chắc là không có vấn đề gì lớn. Anh ta chỉ nói là vào bệnh viện, nhưng lại chưa nói bởi vì sao mà vào bệnh viện. Lúc này anh vội vàng như vậy, anh ta cũng không tiện hỏi kỹ. Nhưng mà rõ ràng có hai người thân thủ tốt là Lôi Ninh và Nguyên Mộng đi theo cô, tại sao còn có thể vào bệnh viện? Lúc này Phó Hà Tranh nào có tâm tư giải thích tình huống bên kia với Phó Thầy không? Huống hồ, chính anh còn không hiểu rõ tình huống thế nào. Đáng chết, anh nên sớm nhận ra cô mang thai. Hai tuần trước, mẹ qua bên kia thăm cô, đã nói cô ăn cánh cũng nôn, cô lại nói với anh dạ dày không thoải mái. Mới đây, Lôi Ninh báo cáo với anh, cũng nói cô ăn mấy thứ gì đó kỳ kỳ quái quái, toàn ô mai chua, tất cả đều không thích hợp cho người đau dạ dày ăn. Anh nghĩ chẳng qua dạ dày khó chịu nên hai tuần này xử lý công việc của mình, bố trí một chút ngày mai đi qua có thể ở bên cô nhiều hơn mấy ngày. Kết quả Nguyên Mộng lại gọi điện tới nói là cô mang thai, hơn nữa lúc này còn đi bệnh viện. Phó Thầy Khẩm mắt thấy sắp tới sân bay, cẩn thận hỏi một câu, anh muốn đi bao lâu? Nếu lâu quá em cũng không che giấu nổi đâu. Chờ anh qua đó rồi nói sao. Phó Hà Tranh đợi cho xe dừng lại liền vội vàng xuống xe chuẩn bị đi đăng ký. Phó Thầy Khẩm bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể cùng Từ Khiêm nhìn anh nhà mình bước nhanh như bay lên máy bay. Từ Khiêm, bây giờ phải làm thế nào? Công ty còn một đống chuyện, còn phải nghĩ cách che giấu trong nhà, anh ta cũng không biết làm thế nào. Từ Khiêm nói, anh xem rồi sắp xếp đi. Phó Hà Tranh lên máy bay, từng giây từng phút trải qua đều nóng lòng như lửa đốt. Từ thủ đô đến phim trường Cố Vivi quay phim chỉ mất khoảng 2 giờ bay, anh đã khó khăn đợi trên máy bay. Anh không ở bên cạnh cô, cho nên hôm nay từ trong miệng Nguyên Mộng mới biết cô mang thai, nhưng cô không thể hôm nay cô mới phát hiện. Cô đã sớm biết, nhưng không nói cho anh rốt cuộc cô muốn làm gì. Cố Vivi nằm trên giường 3 giờ, cảm giác trướng đau ở bụng đã hoàn toàn biến mất. Để bảo đảm, cô lại khám lại một lần nữa. Nữ bác sĩ trung niên rất kiên nhẫn làm kiểm tra cho cô, chỉ cho cô vị trí khám tim thai. Bây giờ tim thai đập rất bình thường, nhưng về nhà vẫn phải nằm nghỉ ngơi cho thỏa đáng. Gần nhất phải tránh quá sức, chú ý ăn uống đủ chất để tránh bị thiếu máu trong thời gian mang thai. Cô Vivi nhìn chấm nhỏ trên màn hình, ánh mắt ngập tràn sung sướng. Chỉ là một chấm nhỏ, nhưng sau này nó sẽ càng ngày càng lớn và trở thành con của bọn họ. Cảm ơn bác sĩ. Cô có thể trở về nghỉ ngơi, có gì không khỏe thì phải đến bệnh viện ngay. Nữ bác sĩ ôn tồn dặn dò. Nguyên Mộng đỡ cô xuống giường, giúp cô đi giày. Đi thôi, đã cho người chuẩn bị bữa tối, trở về là ăn được ngay. Cô Vivi đội mũ xong, lại một lần nữa nói cảm ơn Nguyên Mộng. Nguyên Mộng, cảm ơn chị. Mấy ngày này nhờ có cô ấy và Kiều Lâm dốc lòng chăm sóc cô. Nếu vừa rồi ở phim trường không có cô ấy, cô cũng không dám nghĩ sẽ có hậu quả gì. Tuy rằng trước kia sẽ bị cô ấy chọc tức tới mức muốn tuyệt giao, nhưng khi gặp phiền toái, cô ấy sẽ là người duỗi tay ra giúp cô đầu tiên. Cảm ơn thì miễn đi, em chỉ cần nghĩ xem lát nữa phải giải thích với cha đứa bé thì hơn. Nguyên Mộng vừa đỡ cô vừa vào thang máy, vừa nhỏ giọng nhắc nhở. Phó Hàn Tranh biết tình cô mang thai thì nhất định sẽ chạy tới. Tính thời gian thì từ thủ đô tới đây chắc sẽ tới khi bọn họ vừa trở về. Lần này cũng may là sợ bóng sợ gió một hồi, cô và thai nhi trong bụng không có vấn đề gì. Bằng không có lẽ Phó Hàn Tranh sẽ muốn bọn họ lấy cái chết để tạ tội mất. Lúc này cô Vivi mới nhớ đến Phó Hàn Tranh đã trên đường tới. Hơn nữa nói không chừng đã sắp đến bên này. Vốn là từng hôm nay kết thúc công việc xong thì đi kiểm tra, đợi ngày mai anh tới thì giáp mặt nói tin cô mang thai cho anh. Kết quả một cơn động đất nhỏ làm cho phim trường bị sập, bản thân cô lại phải vào bệnh viện. Nguyên Mộng lo lắng nên báo cho anh luôn. Bây giờ cô có thể tưởng tượng được khuôn mặt tối đen của anh khi đứng trước mặt mình. Vốn tin tức như vậy nên để tự em nói cho anh ta mới có ý nghĩa, nhưng lúc ấy chị lo quá nên vội vàng báo cho anh ta biết. Nguyên Mộng giải thích. Lúc ấy cô nói bụng không thoải mái, cô ấy sợ đứa bé xảy ra vấn đề nên báo ngay cho Phó Hàn Tranh. Bỏ đi, dù sao anh ấy cũng sẽ không làm gì em đâu. Cô Vivi tự an ủi bản thân. Nguyên Mộng hầm hừ nói. Điều này cũng đúng, cùng lắm thì anh ta chỉ tức chết thôi. Hai người đang nói chuyện, thang máy dừng ở bãi đỗ xe ở tầng hầm B1. Cửa thang máy vừa mới mở ra, đã thấy Phó Hàn Tranh đuổi tới bệnh viện, đang chờ thang máy chuẩn bị lên tầng. Mấy người trong thang máy đồng thời sững sờ, nhất thời đều quên đi ra, cửa thang máy thiếu chút nữa đóng lại. Nguyên Mộng nhanh tay ấn mở, đỡ người ra thang máy, đưa đến trước mặt Phó Hàn Tranh. Anh đến là tốt rồi, bây giờ tôi giao người phụ nữ của anh cùng đứa bé trong bụng cô ấy cho anh. Nguyên Mộng rất biết điều, lên xe trước, Kiều Lâm liếc mắt nhìn hai người ngoài cửa xe. Tới nhanh vậy. Tuy rằng biết ông chủ sẽ tới, nhưng bọn họ đoán rằng khi bọn họ trở về anh mới đến. Kết quả lúc này vừa mới ra khỏi bệnh viện thì anh đã tới rồi. Nguyên Mộng ngồi trên xe xoay cổ một chút, lúc này mới cảm giác chỗ bị đập phải trên lưng hơi đau. Hai ngày này có việc thì tìm Phó Hàn Tranh đi, đừng tìm tôi muốn nghỉ phép. Phó Hàn Tranh lặng lặng nhìn cô gái bóc áo khoác, đội mũ, đeo khẩu trang, chỉ lộ một con mắt trước mặt mình. Bác sĩ nói thế nào? Chỉ bị động thai một chút, nhịp tim của thai rất bình thường, là một cục cưng khỏe mạnh. Cô Vivi biết anh lo lắng, lập tức báo tình huống. Phó Hàn Tranh nhíu mày, anh hỏi em thế nào? Em... Cô Vivi chớp mắt nhìn anh, phản ứng lại nói, em không sao, chỉ đau bụng lúc mới tới thôi. Em đã nằm trong viện mấy tiếng nên dơ hết rồi. Xong đời, anh quả nhiên tức giận. Phó Hàn Tranh âm thầm thở phào một hơi, nhưng nghĩ đến việc cô vẫn luôn giấu mình chuyện lớn như vậy, sao mặt chẳng đẹp chút nào. Nguyên Mộng ngồi trên xe kéo cửa kính xuống. Hai người có chuyện thì lên xe về nhà nói sau được không? Muốn ở chỗ này bị chụp rồi lên đầu đề à? Cô Vivi hơi ngụy trang một chút, nhưng khuôn mặt tuyệt sắc của Phó Hàn Tranh thì lộ ra đó. Chỉ cần có người nhìn thấy thì 100% sẽ bị nhận ra. Phó Hàn Tranh nhìn xung quanh, một tay ôm vai cô, đưa cô lên xe, bản thân lại vòng sang bên kia ngồi lên xe. Cô Vivi kéo khẩu trang xuống, nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh mình. Rốt cuộc anh tức giận cái gì? Là em không kịp thời nói cho anh, hay là em không nên mang thai? Chuyện khi nào? Phó Hàn Tranh thực sự tức giận, nhưng anh khắc chế để giọng điệu của mình thật ôn hòa. Từ Dubai trở về, lúc này 18 tuần thôi, cô Vivi nói. Phó Hàn Tranh thở dài một tiếng. Anh hỏi em phát hiện từ khi nào? Cô Vivi chợt dạ trước mắt, lý nhí. Phát hiện từ 2 tuần trước. Phó Hàn Tranh mím môi, lúc trước mẹ anh tới gặp cô, bà cô nói chồng cô có vẻ ốm yếu, hóa ra là vì có thai. Phát hiện từ 2 tuần trước, sao lại không nói ngay cho anh biết? Cô Vivi bị nhìn chăm chăm đến càng chột dạ, cười gượng. Em định chờ anh đến, ra mặt nói cho anh. Vậy tuần trước không cho anh đến là có ý gì? Phó Hàn Tranh truy hỏi. Nếu chỉ muốn ra mặt nói cho anh, thì khi anh nói cuối tuần trước tới đây, cô lại bảo anh tuần này hãy tới. Cô Vivi cúi đầu vặn ngón tay, thành thật nói ra suy nghĩ của mình. Lần đó kết quả kiểm tra không tốt lắm, bởi vì làm việc quá nhiều nên em không để ý. Em sợ không giữ được đứa bé, cho nên muốn lấy kết quả chắc chắn vào tuần này, rồi mới nói cho anh. Em... Lời dạy dỗ đã đến bên miệng, nhưng Phó Hàn Tranh không thể không nuốt xuống. Cô Vivi liếc anh một cái, yếu ớt nói. Anh đừng hung dữ như vậy, bác sĩ nói, phụ nữ có thai không thể có áp lực lớn trong lòng. Anh như vậy khiến em áp lực lắm. Kiều Lâm ngồi đằng trước khó có thể tin, ông chủ thế này mà gọi là hung dữ sao? Cô chưa từng thấy ở công ty anh đối xử với nhân viên như thế nào à? Phó Hàn Tranh hít một hơi thật sâu, điều chỉnh cảm xúc của mình, cố gắng không mắng cô. Cô Vivi liếc nhìn sang mặt đen kít của anh, lại nói thêm. Anh cũng không được giận bản thân, thấy anh như thế thì tâm trạng của em cũng sẽ không tốt, mà tâm trạng không tốt cũng sẽ thấy áp lực. Người Mộng lái xe phì cười một tiếng. Không thể tức giận với cô, cũng không thể giận bản thân. Sợ là Phó Hàn Tranh đang theo đuổi phải một vị tổ tông rồi. Phó Hàn Tranh nhìn cô, âm thầm điều chỉnh lại những cảm xúc trái chiều của mình, cố gắng hạ thấp áp lực mình gây ra cho cô. Cô Vivi tựa vào người anh, tâm tình vô cùng vui sướng. đứa bé của bọn họ đang khỏe mạnh trong bụng cô, mà anh đã tới bên cạnh cô. Từ bệnh viện quay về căn hộ bọn họ thuê, tâm tình mấy người đều rất thoải mái. Nguyên mộng là bởi vì Phó Hàn Tranh đến nên có thể thở ra một hơi. Cô Vivi lại bởi vì thai nhi khỏe mạnh và Phó Hàn Tranh đã tới đây. Phó Hàn Tranh là bởi vì cô và thai nhi khỏe mạnh nên vui mừng vì nguy hiểm đã được giải quyết. Nguyên mộng liếc mắt nhìn người phụ nữ đang giúp trong lòng Phó Hàn Tranh như chim nhỏ nép vào người ở ghế sau, nói: từ giờ trở đi, có việc thì tìm người đàn ông của em. Chị phải nghỉ làm dưỡng bệnh. Cô Vivi bỗng nhiên nhớ tới Nguyên Mộng vì cô mà bị đập trúng. Chị bị thương không nặng chứ? Đau tới mức hai ngày nay chị phải nằm sấp. Em nói xem có nặng không? Nguyên Mộng khẽ do vai, đụng phải cơ sau lưng khiến cô ấy đau đến nhíu mày. Vậy sao vừa rồi chị không để bác sĩ kiểm tra xem thế nào? Lòng cô Vivi có chút băn khoăn. Lúc ấy nghe tiếng cũng biết vận mệnh xuống rất nặng. Mà để ý em nào còn lo lắng đến chuyện ấy, Nguyên Mộng nói. Phim trường vừa xảy ra chuyện, cô ấy chỉ lo lắng cho đứa bé trong bụng cô, làm gì dành đi lo vết thương nhỏ trên lưng này. May mà cô và đứa bé trong bụng đều bình an, nếu không bây giờ cô ấy không biết ăn nói với Phó Hàn Tranh thế nào cho phải. Cô Vivi ai nay nói: lát nữa ăn cơm xong chị để Lôi Ninh đưa chị đi bệnh viện khám đi. Phó Hàn Tranh nghe xong thì nhìn cô, hạ giọng nói: xảy ra chuyện gì? Chỗ em vừa có động đất nhỏ, cảnh rừng ở phim trường bị sụp, Nguyên Mộng vì cứu em mà bị đồ đập phải, cô Vivi nói. Phó Hàn Tranh nghe xong quan sát từ đầu đến chân cô một lần: em có bị thương không? Nguyên Mộng lái xe phía trước liền nhói lòng, tức giận bày tỏ: bị thương là tôi được không hả? Vivi đã nói là cô ấy cứu cô nên bị đập phải, anh không quan tâm ân nhân cứu mạng vợ và con mình bị thương thế nào, mà lại lo lắng cô Vivi có bị thương không. Em không bị thương, nhưng may mắn có Nguyên Mộng ở đây, nếu không đứa bé chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Cô Vivi thở dài. Phó Hàn Tranh xác định cô không bị thương, sắc mặt khôi phục bình tĩnh, nhìn Nguyên Mộng nói: cô sẽ được bồi thường vì chuyện hôm nay. Mặc dù anh không thích Nguyên Mộng vì hay dạy hư cô, nhưng chuyện hôm nay quả thật may mà có cô ấy ở đây cứu cô. Ngoại trừ tiền tài, tôi không nhận bất cứ kiểu bồi thường nào khác, Nguyên Mộng hưng phấn nói. Tuy rằng chịu đau một chút, nhưng mà Phó Hàn Tranh mà ra tay hẳn sẽ không ít. Cũng không định cho cô cái khác, Phó Hàn Tranh nói. Nguyên Mộng dừng xe dưới chung cư, xuống xe nói: tôi trở về phòng nghỉ ngơi, không ăn cơm. Kiều Lâm cũng nói theo: tôi cũng đến đoàn phim bàn giao việc, cũng không ăn. Lôi Ninh nói thẳng: tôi không đói. Cô Vivi nghi hoặc nhìn ba người: đều không ăn. Bác sĩ nói tốt nhất hôm nay em nên nằm trên giường nghỉ ngơi, cho nên phải thông báo cho đoàn phim ngày mai tạm dừng quay. Kiều Lâm nhìn cô và Phó Hàn Tranh: cho nên anh sẽ không ăn cơm. Hơn nữa không cần nghĩ cũng biết, bữa cơm này không phải là ăn cơm, mà là đều là thức ăn cho chó. Cô Vivi nghe xong suy nghĩ rồi nói: không cần tạm dừng quay, cứ theo ngày thường. Cứ theo thường ngày cái gì? Phó Hàn Tranh lạnh giọng ngắt lời cô. Cô Vivi cười khan hai tiếng nhìn Kiều Lâm: vậy ngày mai cứ tạm dừng quay đi. Cô nghĩ mình không sao nên ngày mai có thể quay tiếp được. Dù sao đoàn phim chậm trễ một ngày, thứ đốt đi đều là tiền. Hơn nữa vốn dĩ cô đã giảm bớt thời gian làm việc, tiến độ quay càng thêm chậm hơn. Nhưng mà vừa thấy sắc mặt đen xì của người đàn ông trước mắt, cô đành ngoan ngoãn nằm trên giường nghỉ ngơi thì hơn. Đám người Nguyên Mộng lục tục rời đi, Phó Hàn Tranh mới ôm cô Vivi trở về căn hộ tạm thuê. Người giúp việc mà Kiều Lâm mời đến đã làm xong cơm tối. Người giúp việc là một người bà con xã mà Kiều Lâm tìm ở quê. Thấy cô Vivi dẫn một người đàn ông về thì ngờ ngẩn. Tuy rằng bị vẻ ngoài anh tuấn xuất chúng của Phó Hàn Tranh làm kinh diễm một chút, nhưng nhớ tới lời dặn dò của Kiều Lâm thì cũng không hỏi nhiều, nhanh nhẹn bưng bữa tối lên bàn cho bọn họ. Cô Mộ, không có chuyện gì khác thì tôi về trước đây. Cô Vivi gật đầu đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm. Vừa mới rửa tay xong, Phó Hàn Tranh đã cầm khăn lông đứng đằng sau cô, lau nước còn dính trên tay cho cô. Không thể bỏ dở việc quay phim sao? Bây giờ cô mang thai, nếu tiếp tục chịu cường độ làm việc cao ở đoàn làm phim, không thể nghi ngờ là rất nguy hiểm. Bây giờ đã quay hơn được nửa rồi, nhiều nhất khoảng 20 ngày quay sẽ xong. Cô Vivi nói xong ngồi xuống cầm đũa. Phó Hạn Tranh ngồi phía đối diện cô, múc cho cô một bát canh, đặt xuống chỗ cô có thể với tới. Nhưng bây giờ em đã có thai, việc quay phim và tuyên truyền của đoàn phim cần tiêu hao rất nhiều thể lực, như vậy rất nguy hiểm. Cô Vivi nâng mắt nhìn người đàn ông đầy lo lắng ngồi đối diện. Bao giờ bộ phim khi đã quay hơn nửa sẽ phá hủy tâm huyết của rất nhiều người bọn em. Ngày hôm qua chỉ là ngoài ý muốn. Bình thường em chỉ yên vị ngồi đó chỉ huy bọn họ quay phim. Em không phải diễn viên chính nên không mệt như vậy. Không phải cô chưa từng có ý nghĩ dừng quay chữa chừng, nhưng mỗi người trong đoàn phim đều cố gắng hết sức cùng cô hoàn thành starting over. Này lại vì chuyện cá nhân của cô mà dừng quay thì quá đáng tiếc. Bây giờ cô bỏ giờ quay phim, trở về dưỡng thai đợi sinh. Đứa bé vừa sinh lại cần người ở cùng. Nếu không quay xong bộ phim này thì không biết phải mấy năm sau mới có thể tiếp tục. Phó Hàn Tranh im lặng không nói, vẻ mặt lại vô cùng ngưng trọng. Anh không muốn cô mệt nhọc vào lúc này, rồi lại biết rõ tình yêu và lòng nhiệt tình của cô đối với việc làm phim. Cô Vivi đang ăn, không phát hiện anh lên tiếng thì cười hi hi gắp cho anh một miếng cá. Chỉ cần quay 20 ngày nữa thôi, ngoại trừ lần đầu công chiếu phim. Nhiều nhất em chỉ đi 2 buổi tuyên truyền, hậu kỳ sẽ giao cho những người khác đi. Như vậy anh sẽ yên tâm đúng không? Thật ra quay phim cũng không mệt, mệt mỏi nhất phải là nhóm diễn viên chính. Luôn bị cô bắt đóng đi đóng lại nhiều lần, cô chỉ là người ra lệnh. Sau khi phim công chiếu, buôn bán tuyên truyền khắp nơi mới là mệt nhất. Cho nên cô đã quyết định ngoại trừ lần công chiếu đầu tiên thì cô chỉ đi tuyên truyền ở 2 thành phố lớn, chứ sẽ không đi nơi khác nữa. Mặc dù doanh thu rất quan trọng, nhưng hiện tại quan trọng nhất vẫn là nhóc con trong bụng cô. Anh suy nghĩ một chút, Phó Hàn Tranh nói. Cô Vivi bật cười. Vậy anh cứ từ từ suy nghĩ đi, giờ ăn cơm trước đã. Từ lúc nhận được điện thoại của Nguyên Mộng bay sang đây, có lẽ đến cơm trưa anh cũng chưa ăn. Phó Hàn Tranh nếm một miếng đồ ăn, vị chua khiến anh nhíu chặt mày lại. Nhưng mà cô gái ngồi đối diện lại ngồi ăn rất ngon lành. Cô Vivi nhìn thấy biểu tình của anh mới nhớ ra người làm vì chăm sóc khẩu vị của cô nên làm đồ đều là thiên về chua cay, chứ không làm theo khẩu vị người bình thường. Anh nên ăn cái này đi, hai món này làm cho Nguyên Mộng và Kiều Lâm ăn, chắc hương vị còn bình thường. Cô nói xong chỉ hai món rau xào trên bàn. Phó Hàn Tranh nhíu mày nhìn cô. Em ăn không thấy sao chứ? Vị này thực sự không thể cho vào miệng được, bây giờ cô lại ăn ngon lành như thế. Không sao. Cô Vivi thỏa mãn uống hết bát canh, nói. Mang thai nên khẩu vị có chút không bình thường, chứ loại đồ ăn có vị bình thường em lại không thích ăn. Phó Hàn Tranh gật đầu, cảm thấy lát nữa phải bảo Hà Chi tìm một chuyên gia dinh dưỡng tin cậy. Tốt nhất là tìm cả bác sĩ phụ sản và người trông trẻ đáng tin. Có lẽ còn phải chuẩn bị chỗ ở bên Dubai lại một lần nữa. Dù sao hiện tại cô mang thai, và có khả năng rất lớn là con họ sẽ được sinh ra ở đấy. Phó Hàn Tranh vừa ăn cơm vừa lên kế hoạch một loạt chuyện cần chuẩn bị. Cô Vivi ăn xong mới chợt nghĩ ra điều gì, hỏi. Anh tới đây thế này thì chuyện công ty có sao không? Vốn dĩ ngày mai anh mới tới được, bởi vì cuộc điện thoại của Nguyên Mộng, anh liền bỏ ngày công việc mà bay tới đây. Anh không ở đấy công ty cũng sẽ không sập được. Vậy trong nhà anh? Cô Vivi lo lắng hỏi. Anh hấp tà hấp tấp tới đây như vậy, khẳng định chưa bố trí gì. Bà cụ phó và phó thắng anh chỉ cần tốn chút tâm tư là có thể đoán ra anh tìm cô. Như vậy chuyện bọn họ âm thầm qua lại sẽ không giấu được. Phó Thời Khâm sẽ phụ trách, Phó Hàn Tranh nói. Cô Vivi gật đầu, đứng dậy chuẩn bị thu dọn bàn ăn. Mới vừa duỗi tay ra đã bị bắt lấy. Sau đó cô bị dắt tới sofa, Phó Hàn Tranh rót cốc nước cho cô. Em ngồi đây không được nhúc nhích. Cô Vivi cầm cốc nước, nhìn anh dán tay áo sơ mi đắt đỏ lên, thu dọn bàn ăn, bỏ tất cả vào máy rửa bát. Để một tổng giám đốc của một tập đoàn lớn rửa bát lau bàn, không hiểu sao khiến cô có một tia tội lỗi, nhưng mà đáy lòng lại ngọt ngào và vui sướng. Phó Hàn Tranh thu dọn xong mới lau tay đi tới. Muộn rồi, em nghỉ ngơi đi. Em đi tắm đã. Cô Vivi bùng cốc nước vào toilet đánh răng. Phó Hàn Tranh cùng đi vào, kiểm tra đệm chống chân trong toilet, lại mở vòi nước, bật nước ấm, sau đó đi lấy quần áo ngủ cần thay cho cô, đóng cửa toilet lại. Đi tắm đi. Cô Vivi nhìn người đứng ở cửa toilet không đi, khẽ nhíu mày. Anh không đi ra à? Em tắm một mình không an toàn, Phó Hàn Tranh nói. Anh ở trong này mới không an toàn, cô Vivi cắn răng đáp. Tuy rằng bọn họ đã lan giường vô số lần, nhưng cô cũng không có đam mê tắm rửa trước mặt anh. Hơn nữa, hai người từng ABCXYZ trong nhà tắm, chỉ nhớ lại cũng đủ khiến cô đỏ mặt rồi. Phó Hàn Tranh trầm mặc 2 giây, mở cửa toilet ra, lấy di động gọi điện cho Phó Thư Khâm. Buổi chiều họp thế nào? Phó Thư Khâm thành thật báo cáo tình hình cuộc họp chiều nay, đồng thời đã hoàn thành tất cả công việc anh giao trước khi đi. Phó Hàn Tranh nghe xong thì hết sức hài lòng, hỏi lại một câu. Trong nhà có nghi ngờ không? Không ạ, em nói chi nhánh nước ngoài có vấn đề, anh tự mình qua xử lý. Phó Thư Khâm nói xong, lo lắng hỏi. Chị dâu thế nào? Khá tốt, Phó Hàn Tranh nói. Phó Thư Khâm khẽ thở ra. Vậy khi nào anh trở về? Phó Hàn Tranh liếc mắt nhìn cửa toilet nói. Tạm thời không trở lại. Cái tạm thời này của anh là bao lâu? Phó Thư Khâm buồn bực. Nếu chị dâu không sao thì anh không trở lại còn ở bên kia làm gì? Tuy rằng gần đây hai người ít được gặp nhau, nhưng cũng không cần vội vã nhất thời như vậy chứ. Không phải tháng sau bọn họ muốn đi Dubai sao? Hiện tại anh không trở lại xử lý nốt đống công việc này, tháng sau có thể đi được chắc. Phó Hàn Tranh ngẫm nghĩ. 20 ngày. Bộ phim của cô cần quay hơn 20 ngày nữa, anh chờ cô quay xong mới có thể đưa cô trở về. Dù sao lúc này có chuyện lớn đến mấy, anh cũng không yên tâm để cô ở đây. 20 ngày. Phó Thư Khâm nghe xong thì cả người không tốt, không khỏi phân bua. 20 ngày quá lâu, cho dù công ty có em quản lý, nhưng cha sẽ không để yên đâu. Không phải anh nói chị dâu rất tốt sao? Vì để tháng sau hai người có thể thuận lợi đến Dubai, không phải anh nên trở về hoàn thành công việc càng sớm càng tốt sao? Phó Hàn Tranh lời để ý việc anh ta oán giận, nói thẳng. Bảo Hà Chi tìm một chuyên gia dinh dưỡng đáng tin cậy đi. Hả? Vâng, Phó Thư Khâm trả lời. Còn có bác sĩ phụ sản có kinh nghiệm phong phú, nữ bác sĩ thì tốt nhất, Phó Hàn Tranh tiếp tục nói. Được, lát nữa em. Phó Thư Khâm theo phản xạ có điều kiện mà trả lời. Đội nhiên ngần người hỏi lại. Đi bác sĩ phụ sản làm cái gì? Phó Hàn Tranh nhớ lại kế hoạch lúc ăn cơm mình đặt ra, nói tiếp. Còn nữa, cũng phải tìm hai người chồng trẻ, phải có kinh nghiệm phong phú. Phó Thư Khâm chợt lóe điều gì đó, không để ý lời anh nói mà vui mừng hỏi. Anh, em được làm chú sao? Anh của anh ta vừa nhận cuộc điện thoại liền lo lắng đi tìm chị dâu, mà đi còn không chịu về. Bây giờ lại bảo anh ta tìm chuyên gia dinh dưỡng, tìm bác sĩ phụ sản, còn tìm cả người chồng trẻ nữa. Cái này chẳng phải chứng tỏ là anh sắp được làm chú rồi hay sao? So với Phó Thư Khâm hưng phấn xoay người quanh nhà, Phó Hàn Tranh bình tĩnh không chút gợn sóng nói. Ừ. Anh vừa mới nói xong thì Phó Thư Dịch vừa trở về. Vừa vào cửa liền nhìn thấy Phó Thư Khâm giống như tên điên cầm di động xoay quanh nhà. Phó Thư Khâm, anh bị trúng gió à? Phó Thư Khâm nhìn thoáng qua người vừa mới trở về, hưng phấn nói. Anh nói cho em biết, anh được làm chú hai rồi. Chú hai? Anh làm chú hai của ai? Phó Thư Dịch nói thầm một tiếng, bỗng nhiên phản ứng lại. Em được làm chú ba rồi đúng không? Phó Thư Khâm hưng phấn, liên tục gật đầu với anh ta. Anh được làm chú hai, em được làm chú ba. Phó Hàn Tranh ở đầu dây bên kia điện thoại, nghe hai giọng điệu quá đỗi hưng phấn của bạn họ, lạnh giọng nhắc nhở. Lời anh nói với em đã nhớ kỹ chưa? Nhớ kỹ, chuyên gia dinh dưỡng, bác sĩ phụ sản, người trông trẻ, ngày mai em cho người đi tìm. Phó Thư Khâm vừa nói xong, suy nghĩ một chút, lại hỏi. À, bây giờ có phải quá sớm không? Tính thời gian thì chắc là lúc ở Dubai thì chị dâu có thai. Đến giờ còn chưa đến 2 tháng, lúc này đã chuẩn bị mấy thứ đó. Anh của anh ta cũng quá nóng vội rồi. Sắp xếp người đi rồi đưa tới Dubai, Phó An Tranh dặn. Phó Thư Khâm nghe xong lập tức phản ứng lại. Anh không định nói cho cha sao? Đưa người sang Dubai để là tính toán để chị dâu sinh ở bên kia. Rõ ràng còn muốn giấu người trong nhà. Bây giờ không phải thời điểm. Phụ nữ có thai không thể có áp lực trong lòng, đối với đứa bé không tốt, Phó An Tranh nói. Mặc dù sau khi thăm dò thì bà nội và cha anh đã mở lòng hơn một chút, nhưng nếu lúc này nói cho bọn họ chuyện Vivi mang thai, cũng không biết bọn họ sẽ phản ứng như thế nào. Nhỡ đầu bọn họ vẫn không tiếp nhận, ngược lại làm cho tình cảnh của cô càng khó khăn. Cho nên anh không định nói chuyện đứa bé cho bọn họ vào lúc này. Anh ngốc thế, đương nhiên không thể nói bây giờ, Phó Thế Dịch vỗ đầu Phó Thế Khâm của trách. Bây giờ nói cho bọn họ, nhỡ đầu bọn họ muốn chị dâu bỏ đứa bé thì sao? Bây giờ tuyệt đối không thể nói, một chữ cũng không thể nói. Phó Thế Khâm bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu lia lịa. Bây giờ không nên nói. Nhưng mà để cho đứa bé được sinh ra thì có thể đến chơi cùng. Bọn họ trông sao trông trăng, chỉ mong anh của bọn họ sớm có con. Đến lúc đó đứa bé này chính là đại triều cứu vớt hôn nhân đại sự của anh bọn họ. Phó Hàn Tranh lời nghe hai người vô nghĩa, lạnh giọng nói. Cho người đưa hành lý của anh sang đây, chuyện công việc không quá quan trọng thì đừng tìm anh. Vâng, ngày mai sẽ sai người đưa qua cho anh. Tuy trong lòng Phó Thư Khâm bất mãn, nhưng xét đến đứa cháu tương lai của mình thì quyết định nhịn anh một lần. Nếu là chuyện khác, anh ta còn có thể hấp hối dãy dụa một chút gọi anh về. Nhưng bây giờ chị dâu mang thai, có lẽ bầu trời thủ đô có sụp xuống thì anh cũng không định trở về. Phó Hàn Tranh nghe được tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, đoán rằng cô đã tắm xong nên kết thúc nói chuyện với Phó Thư Khâm. Mặc kệ hai đứa nghĩ cách gì cũng không được cho bên nhà cũ biết. Yên tâm đi, nói gì em cũng sẽ không thể để bọn họ biết đâu, Phó Thư Khâm thề son sắt bảo đảm. Điện thoại vừa cúp, anh ta liền quay đầu nói với Phó Thư Dịch. Chú ba này, cha và bà nội sẽ giao cho em. Dựa vào cái gì mà giao cho em? Đây là chuyện anh cả giao cho anh mà, Phó Thư Dịch lập tức phản đối. Anh cả vừa đi công ty nhiều việc lắm, đều đổ lên đầu anh cố được sao? Phó Thư Khâm buồn bực nói. Phó Thư Dịch suy nghĩ rồi nói. Nể tình cháu em giúp anh một lần. Bên kia Phó Hàn Tranh cúp điện thoại xong liền gõ cửa toilet. Cô Vivi đã thay áo ngủ xong, cô mở vừa lau tóc vừa đi ra ngoài. Phó Hàn Tranh thuận tay nhận lấy khăn lông, chờ cô ngồi xuống, đứng đằng sau cúi đầu lau tóc cho cô. Chờ đến lúc khô được một nửa, anh mới đi tìm máy giấy kiên nhẫn giúp cô xây tóc, còn chải tóc nữa. Tuy rằng cô Vivi rất hưởng thụ chút hạnh phúc nhỏ nhoi khi được chăm sóc cẩn thận như vậy, nhưng vẫn không đành lòng để anh làm mấy việc vặt vãnh này. Anh không cần giúp em như thế, việc này tự em cũng có thể làm được. Phó Hàn Tranh chống tay lên vai cô, cúi xuống hôn lên đỉnh đầu cô một cái. Anh thích. Ngày trước ở cùng nhau, cuộc sống sinh hoạt đều sẽ có người giúp việc để ý, ngoại trừ ở cùng cô. Anh cũng chưa bao giờ làm việc khác. Hiện tại tự mình làm việc nhỏ này, anh mới phát hiện nó có ý nghĩa như vậy. Cô Vivi vỗ nhẹ bàn tay đặt trên vai mình, dò hỏi. Khi nào anh định trở về? Chờ tới khi em về. Phó Hàn Tranh buông tay, vòng qua sofa, ngồi xuống bên cạnh cô. Chưa em trở về? Cô Vivi ngạc nhiên lo lắng nói. Thời gian dài như vậy, công ty và bên nhà. Mấy thứ này anh sẽ xử lý, em không cần lo lắng. Phó Hàn Tranh duỗi tay ôm lấy cô, nhẹ giọng nói. Lúc này cho dù anh trở về thủ đô thì anh cũng sẽ không có tâm trạng để xử lý. Nếu cô kiên trì muốn ở bên này để quay trong phim, anh sẽ cùng cô chờ quay xong rồi lại trở về. Anh thật sự không cần ở lâu như vậy, Nguyên Mộng và Kiều Lâm sẽ chăm sóc em. Anh ở vài ngày rồi trở về đi, cô Vivi khuyên. Tuy rằng cô cũng rất hưởng thụ cảm giác được anh chăm sóc, nhưng anh phải ở lại bên này lâu như vậy sẽ chậm trễ không ít chuyện. Dù sao tháng sau cũng đi Dubai, không cần để ý vài ngày này. Em coi như anh nghỉ phép đi, Phó Hàn Tranh nói, bởi vì anh không đúng lúc làm bạn với cô, cho nên ngay cả khi cô mang thai cũng không kịp thời phát hiện. Tôi nói chuyện hôm nay chỉ là chuyện ngoài ý muốn, nhưng nhỡ đâu anh chưa về lại có chuyện khác xảy ra, anh lại không thể đến đúng lúc. Lúc này giao cô cho ai chăm sóc anh cũng không thể yên tâm được. Cô Vivi thở dài, chỉ đành từ bỏ việc khuyên anh chưa về, nghịch cà vạt của anh. Phó Hàn Tranh, hình như anh không vui vẻ khi được làm cha chút nào. Sau khi đến đây, đầu tiên là nghiêm mặt với cô, lúc sau cũng không thấy anh có bao nhiêu vui sướng khi được làm cha. Lại nghĩ tới chuyện anh cũng không thích trẻ con, trong lòng cô có chút lo lắng. Anh rất vui vẻ, Phó Hàn Tranh nói. Cô Vivi liếc mắt nhìn anh một cái, dầu dĩ nói, em không thấy biểu hiện nào của anh chứng tỏ là vui vẻ cả. Phó Hàn Tranh bất đắc dĩ thở dài, nghĩ lại cũng là vì cảm xúc mâu thuẫn trước kia của mình với trẻ con khiến cô cho rằng anh không thích đứa bé này. Anh thật sự rất vui vẻ, vui vì chúng ta có con. Chẳng qua bởi vì cuộc điện thoại kia của Nguyên Mộng, anh lo lắng đề phòng chạy tới, hơn nữa cô lại cố ý giấu giếm anh 2 tuần, cho nên đi tới đây anh lo lắng cho cô càng nhiều hơn. Tất nhiên anh cũng vui khi được làm cha, chỉ có điều anh không phải người hay được đặt cảm xúc ra ngoài, cho nên không giống hai đứa em ở thủ đô xa xôi mừng rỡ nên không tìm rõ phương hướng khi được làm chú. Nhưng mà rõ ràng lúc trước anh nói không thích trẻ con mà, cô Vivi nhỏ giọng nói thầm. Đó là trước kia, hiện tại rất thích, Phó Hà Tranh nghiêm túc nói. Thật sự? Cô Vivi nhìn anh hỏi. Phó Hà Tranh gật đầu, vô cùng xác thực. Cô Vivi cười khẽ, vươn tay ôm lấy cô anh, dưới người lên nhẹ nhàng hôn lên môi anh. Phó Hàn Tranh cười, để cô khỏi sofa, đưa đến giường trong phòng ngủ chính, cũng đắp chăn lên cho cô. Anh đi tắm đây. Nói xong anh mới đi vào toilet tắm. Chờ anh tắm xong đi ra, cô Vivi đã ngủ từ sớm. Anh cẩn thận nằm lên giường, theo thói quen hôn nhẹ lên trán cô Vivi một nụ hôn, duỗi tay để sợi tóc dính trên mặt cô ra. Ngủ ngon. Một đêm mộng đẹp đến hưng đấng, cô Vivi đã sớm tỉnh dậy. Nhớ tới hôm nay không cần quay phim, liền nằm trên giường nhìn chằm chằm chú Phó, còn chờ tỉnh ngủ. Phó Hàn Tranh tỉnh lại, vừa mở mắt liền nhìn thấy cô gái mắt tỏa sáng mỉm cười nhìn chằm chằm mình. Nghĩ cái gì? Cô Vivi gối lên ngực anh, mặt mày tràn đầy ý cười. Nghĩ tại sao anh lại khiến em thích anh đến như vậy? Phó Hàn Tranh bật cười, lười biếng gối đầu lên tay. Vậy nghĩ ra chưa? Cô Vivi lắc đầu. Không nghĩ ra được, nhưng thích là đủ rồi. Có người nói, một đời người nhất định sẽ gặp được hai người. Một người là vào thời gian kinh diễm, một người là vào năm tháng ôn nhu. Một người là mình yêu, một người là yêu mình. Nhưng đối với cô mà nói, thời gian kinh diễm chính là anh, năm tháng ôn nhu cũng là anh. Người giúp việc bên ngoài gõ cửa phòng. Cô Mộ, bữa sáng đã chuẩn bị xong. Tôi biết rồi, cô Vivi lên tiếng, chậm gì gì rời giường thay quần áo. Nghĩ hôm nay có một ngày nhàn rỗi, liền quay đầu hỏi Phó Hàn Tranh. Thành phố Điện Ảnh không tồi, anh có muốn đi xem không? Phó Hàn Tranh thản nhiên liếc mắt nhìn cô một cái, nhắc nhở. Hôm nay ngoại trừ nằm trên giường nghỉ ngơi, em không thể đi chỗ nào cả. Lúc này cô Vivi mới nhớ tới lời dặn của bác sĩ, cảm chịu số phận đi vào toilet rửa mặt, chuẩn bị ăn sáng rồi tiếp tục trở về giường nghỉ ngơi. Người giúp việc bưng bữa sáng lên bàn nói, tôi làm cháo xương hôm qua cô thích ăn. Cô Vivi ngồi xuống ăn 2 miếng, lại ăn 1 miếng bánh bao rán. Đây đều là món ngày hôm qua cô ăn mà không bị nôn, nhưng mà mới ăn không đến mấy miếng, dạ dày đột nhiên cuồn cuộn. Cô khó chịu bịt miệng chạy vào toilet, nôn sạch sẽ hết những gì vừa mới ăn, dựa vào bồn cầu đứng cũng không muốn đứng. Từ lúc cô đứng dậy, Phó Hàn Tranh đã đi theo vào. Nhìn thấy cô dựa vào bồn cầu nôn đến sắc mặt trắng bệch, trái tim như bị ai bóp chặt. Đứa bé đến tất nhiên khiến anh rất vui mừng, nhưng nhìn thấy cô phải chịu tội như vậy, trong lòng lại đau đến không chịu nổi. Vừa vỗ nhẹ lưng cô vừa nói, đỡ chút nào không? Sau một lúc lâu, cô Vivi mới bình phục lại, nhờ anh đỡ đứng lên tới bồn rửa tay xúc miệng. Không có việc gì, mỗi buổi sáng đều như vậy, qua một thời gian nữa sẽ tốt hơn. Rồi cô mang thai nhóc con kia gì không biết. Rõ ràng Nguyên Mộng mang thai từ Nguyên Bảo cũng không nôn thảm như vậy.